Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Thần Kỳ Nhiệm Vụ Chi Thư. Tần Phong đã đáp ứng phía sau, đã đem cả người đao phủ 6 trang, tổng cộng 7 cái, 3 cái hoàng kim, 4 cái bạch ngân, toàn bộ cởi ra giao cho Mô Đi Mần. Mình thì đổi lại một thân dự bị hắc thiết, bạch ngân hỗn đến trang bị. Bạn thân ái, ngài nhất định sẽ không thất vọng. Mô Đi Mần xông Tần Phong cười cười, nụ cười có vẻ cực kỳ gian trá. Trên thực tế, bằng không ngài cứu Ras gia tộc hậu đại, coi như hoa 1 triệu danh vọng, cũng không khả năng sử dụng chúng ta tinh thần khí hư không thần châm. Nẹt, chỉ mong như vậy thôi. Tần Phong thấp thỏm trong lòng. Phải biết rằng hợp thành chỉ có 70% tỷ lệ thành công. 1 phần vạn thất bại. Hắn thật đúng là muốn khóc. Như vậy, bằng hữu, người hy vọng đem cái này 7 cái đao phủ 6 trang. Hợp thành nhất kiện dạng gì trang bị đâu? Nhất kiện trường cung, nhất kiện hung giáp, vẫn là nhất kiện mẫn tiệp thư thích giày. Mô Đi Mần lại hỏi, một chiếc nhẫn a? Tần Phong suy nghĩ một chút nói, mũ giáp, hung giáp, giày, những thứ này vị trí, tốt nhất trang bị 6 trang. Nhẫn ngược lại là hỗn đến tương đối nhiều một điểm, có phải hay không 6 trang cũng không cái gọi là. Xin ngài chờ tin tốt lành. Mô Đi Mần gật đầu, vội vã ly khai phòng tiếp khách. Bằng hữu, hư không thần châm là hư không chi long thần khí, sở hữu bất khả tư nghị thần lực, nhất định sẽ không thất bại. Xin người yên tâm, hơn nữa, có tỷ lệ nhất định, đề thăng chắc chắn trang bị thuộc tính. Chứng kiến Tần Phong vẫn còn ở lo lắng, NPC Modo khuyên bảo câu, khái khái, chỉ mong như vậy thôi. Tần Phong trong lòng cũng không có yên lòng. Lại hỏi, Mô Đô tiên sinh, địa tinh công ty có tưởng thưởng gì tương đối lớn nhiệm vụ sao? Ngươi biết, ta bây giờ còn thiếu địa tinh công ty 45 vạn danh vọng. Thánh Khôi Thành địa tinh công ty nhiệm vụ, đều ghi lại ở một bản nhiệm vụ chi thư bên trong. Chỉ cần đạt được quyển sách này, ta có thể hướng ngài tuyên bố bất luận cái gì địa tinh nhiệm vụ. Chớ suy nghĩ nhiều dưới nói. Ta lau, lại vẫn có loại này thứ tốt. Như vậy bản nhiệm vụ chi thư ở nơi nào? Tần Phong ánh mắt trừng lớn. Hắc hắc, Mô Đô hướng về phía Tần Phong cười thần bí. Bản này nhiệm vụ chi thư, tự nhiên là bảo tồn ở Thánh Khôi Thành địa tinh công ty một tay. Cũng tức là phụ thân ta, gian trá, Mô Đi Mần Ras, trong tay. Khái khái, có thể hay không đưa cái này nhiệm vụ chi thư xuất ra đến xem thử. Tần Phong tim đập rộn lên, nếu như Mô Đô có thể bắt được nhiệm vụ chi thư, tùy tiện đối với mình tuyên bố một ít địa tinh cao cấp nhiệm vụ. Đây chẳng phải là rất nhanh thì có thể trả bên trên thiếu 45 vạn danh vọng. Bằng hữu, ta không muốn ngươi trở thành địa tinh nô lệ, cho nên mời chờ ta một chút. Mô Đô xông Tần Phong gật đầu, sau đó cũng vội vã ra khỏi phòng tiếp khách. Chỉ chốc lát sau, liền lại quỷ quỷ túy túy đi đến, đi tới Tần Phong trước mặt, móc ra một bản nhiệm vụ chi thư. Thánh Khôi Thành địa tinh nhiệm vụ đều ghi lại ở mặt trên. Mô Đô đem quầy sách mở trên bàn, từng trang đối với Tần Phong mở ra. Phổ thông nhiệm vụ, thu thập cơ giới linh kiện. Phổ thông nhiệm vụ, tiêu diệt địa tinh hầm mỏ uy hiếp. Hy hữu nhiệm vụ, Thánh Khôi Thành địa tinh bị giết bí ẩn. Chân phẩm nhiệm vụ, tìm kiếm vận rủi ao đầm khoáng sản. Sử thi nhiệm vụ, ngài trước mặt không có quyền kiểm tra. Tùy tiện lật một cái, liền thấy một dãy lớn nhiệm vụ. Một dạng bình thường tinh nhiệm vụ, cũng đủ để cho vô số công hội tranh mua. Hy hữu nhiệm vụ, cũng đủ để cho công hội điên cuồng. Chân phẩm nhiệm vụ, một dạng công hội nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng lúc này, những thứ này nhiệm vụ, hết thảy mặc cho Tần Phong chọn. Bằng hữu, ta kiến nghị ngài tuyển trạch tìm kiếm vận rủi ao đầm khoáng sản. Cái này nhiệm vụ không cần ngài đánh quái, cũng không cần ngài tiến nhập trong ao đầm bộ phận, chỉ cần sử dụng chắc mỏ nghi ở xung quanh đi một lần. Chắc định ra các nơi khoáng sản là có thể thu được cực kỳ phong phú thưởng cho. Mô Đô hướng Tần Phong đề nghị, nhiệm vụ, tìm kiếm vận rủi ao đầm khoáng sản, cấp bậc, chân phẩm nhiệm vụ, miêu tả, lên đường đi, thay địa tinh tìm kiếm trong lòng đất tài bảo. Ngài sẽ bởi vậy thu được phong phú cảm tạ, tìm kiếm địa điểm, vận rủi ao đầm xung quanh cùng với phụ cận địa khu. Dĩ nhiên là vận rủi ao đầm. Tần Phong kinh ngạc một chút, ở kiếp trước, vận rủi ao đầm nhưng là một chỗ phi thường nổi danh địa phương. Cũng là lần thứ 6 Nhật thực chiến tranh nhất chiến trường kịch liệt. Vô số cự long, thiên sứ, ác ma, vong linh lĩnh chủ các loại, chờ, nhân vật mạnh mẽ mảnh này ao đầm vẫn lạc. Cho nên, trong ao đầm cũng tạo thành từng cái di tích thần bí, hấp dẫn vô số người chơi đi vào thăm dò. Mặt khác, vận rủi ao đầm thực sự có rất nhiều mỏ, còn như khoáng sản phân bố đồ. Tần Phong trong đầu cũng nhớ kỹ đại khái. Hắn chỉ cần dựa theo trong đầu khoáng sản phân bố đồ đi tìm mỏ. Trên cơ bản 100% thành công, hơn nữa sẽ không đi đường vòng. Đương nhiên, quan trọng nhất là vận rủi ao đầm cùng một cái cực kỳ thần bí truyền thuyết có quan hệ. Nghĩ vậy, Tần Phong chuẩn bị kế tiếp nhiệm vụ. Bất quá, hắn lại có chút là lạ nhìn Mô Đô liếc mắt. Đây là một cái tuổi tác và chính mình xấp xỉ địa tinh. Cây đầy áo khoác, xanh biếc da thịt, lộ ra địa tinh cái loại này ít có hàm hậu. Hỏi, Mô Đô, ta từ ngươi cái này tiếp nhiệm vụ, có thể hay không đưa tới Mô Đi Mần tiên sinh đối ngươi trách cứ? Ân, hắn mặc dù rất muốn tiếp cái này nhiệm vụ, nhưng nếu như đem Mô Đô gài bẫy, vậy cũng không tốt lắm đâu. Yên tâm, bằng hữu của ta, Mô Đô nhếch môi cười cười. Nếu như ngài có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, đối với phiêu lưu công ty sinh ý có trợ giúp lớn. Phụ thân không chỉ có sẽ không trách cứ ta, còn có thể khen ta có thể làm. Cho nên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Tốt, ta tiếp thu nhiệm vụ. Tần Phong một viên nỗi lòng lo lắng rơi xuống, quả đoán gật đầu tiếp được nhiệm vụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.